Phần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 394, trước đây đã gặp nhau. Góc truyện audio.com, Giao Giao run rẩy núp ở một góc chăn, che lấp cơ thể của mình, đôi mắt lập lòe hiện ra tia sợ hãi nồng đậm. Ngự Ngạo Thiên mặt vô cảm đứng lên, anh muốn làm gì? Giao Giao nhạy cảm muốn với lấy vật gì đó ném vào hắn, thế nhưng xung quanh chả có gì có thể để cô cầm, cô chỉ có thể trốn xuống cuối giường. Bước chân dừng tại trước mặt Giao Giao. Nhìn đôi mắt lạnh lùng và u ám của người đàn ông kia, Giao Giao liền ngừng thở, cơ thể không ngừng run lẩy bẩy. Đúng lúc này, chỉ nghe bóp một tiếng, Ngự Ngạo Thiên giơ tay lên, một cái tát rơi trên mặt của cô. Giao Giao ngây ngẩn cả người, bàn tay nhỏ bé chậm rãi ôm đôi má mới vừa bị đánh của mình, hừ. Chuyện này thật là nực cười, cô chả bao giờ đánh tên cầm thú này, dựa vào cái gì mà tên cầm thú này lại đánh cô chứ? Còn không đợi Giao Giao kịp phản ứng, lại một cái tát khác đánh vào trên mặt Giao Giao. Ngự Ngạo Thiên, anh, không phải em đã nói người tìm đến cái chết là người nhu nhược sao? Không phải chứng kiến kẻ thù của mình còn sống là điều quá thú vị sao? Em không phải đã nói rồi sao, dù có dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng tận mắt chứng kiến kẻ thù của mình chết đi, đây mới là kết quả mà em mong muốn phải không? Em không phải đã nói rồi sao, chỉ cần cố gắng leo lên đến đỉnh, tất cả mọi người mới có thể ngưỡng mộ em, có như vậy thì kẻ thù của em cũng sẽ quỳ gối dưới chân của em, lúc đó mới là thời khắc sảng khoái nhất. Những lời này, em đã quên rồi sao? Đều đã quên rồi sao? Ngự Ngạo Thiên kích động nắm hai vai Giao Giao, bá đạo ép cô trên giường. Giao Giao mở to hai mắt, sững sờ nhìn qua, người đàn ông đang bị kích động mãnh liệt trước mặt, đây là lần đầu tiên cô thấy Ngự Ngạo Thiên như vậy. Thế nhưng mà, Ngự Ngạo Thiên, anh điên rồi, tôi đã nói những lời này khi nào chứ? Lúc em còn nhỏ đã từng nói qua, lúc còn, nhỏ, lúc đó là lúc nào? Không, cô chưa từng gặp Ngự Ngạo Thiên, không có. Giao Giao dám thề rằng lúc cô còn nhỏ tuyệt đối không có gặp Ngự Ngạo Thiên bao giờ. Nhưng, trước khi cô 6 tuổi, Ngự Ngạo Thiên, sao, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, anh sẽ cho em nhập bọn sao? Em cảm thấy chúng ta gặp nhau còn chưa đủ sớm sao? Đúng vậy, Tiểu La Ly, 2 năm trước em chẳng phải đã gặp Ngạo Thiên sao? Còn khiến anh, trở thành, nhu lang của em, đổ mồ hôi, em không phải nói đến lúc đó, mà trước đó nữa. Không phải anh đã nói sao, em cảm thấy chúng ta gặp nhau còn chưa đủ sớm sao? Ý của em là, trước 2 năm trước nữa. Hơn 2 năm trước, nhớ rõ đây là đang một lần nào đó trên bàn ăn, Giao Giao hay nói giỡn như đùa, hỏi hắn, nếu như cô gặp hắn sớm hơn thì hắn có thể cho mình tham gia cùng bọn họ không? Nhưng mà, lúc ấy Ngự Ngạo Thiên trả lời rất mông lung, mà khi nói đến thời điểm mấu chốt nhất thì ngừng lại. Hơn 2 năm trước, hắn lúc ấy đã nói, bọn họ đã gặp nhau trước 2 năm trước rồi sao? Như vậy, là trước khi cô 6 tuổi rồi. Tôi là ai? Lúc này, máu trong người Giao Giao như chảy ngược, cô có một loại dự cảm, lúc nhỏ cô và Ngự Ngạo Thiên đã có sự ràng buộc khó có thể phá vỡ. Chúng ta đã gặp nhau ra sao? Tại sao tôi lại phải nói ra những lời nói đó? Trả lời tôi, Ngự Ngạo Thiên. Nhìn đôi mắt lạ lẫm kia của Giao Giao, Ngự Ngạo Thiên buông lỏng tay trên người cô, thần sắc hung dữ kia cũng dần dần trở nên bình tĩnh lại. Nếu em thật sự một chút cũng không nhớ gì cả vậy thì hãy vĩnh viễn quên đi. Hiện tại, mục đích của em không phải là muốn báo thù sao? Nếu em thật sự một chút cũng không nhớ gì cả vậy thì hãy vĩnh viễn quên đi. Đúng vậy, khi Giao Giao bị kích động của Đặng Huệ Hồng, dường như đã thể sẽ không truy hỏi về quá khứ của mình nữa. Có thể, Giao Giao thật sự không nghĩ tới quá khứ của mình còn có dính líu đến Ngự Ngạo Thiên. Đây mới là nguyên nhân mà hắn hết lần này đến lần khác ép cô ở bên cạnh hắn sao? Ngự Ngạo Thiên, đôi mắt cô dừng lại ở cặp mắt của hắn, Giao Giao thản nhiên nói, lúc trước chúng ta, là kẻ thù, hay là, bạn bè, yên lặng, tầm mắt Ngự Ngạo Thiên rủ xuống, khóe miệng nhẹ nhàng nở một nụ cười tự giễu. Thật sự là quá xúc động rồi, hắn vốn định nếu cô không nhớ, gì hết hắn đời này cũng sẽ không nói cho cô biết. Chuyện mẹ Giao Giao tự sát có trời biết, hắn sẽ không làm bất cứ điều gì. Nếu như anh nói, chúng ta trước kia là bạn bè, em sẽ buông tha chuyện trả thù cho mẹ của em chứ? Không, sắc mặt Giao Giao trầm xuống, rất nhanh liền nói cho hắn biết đáp án của mình. Chuyện kia đã qua rồi, em chỉ cần nhớ rõ, em đã từng nói qua những lời kia là được rồi, may mắn được sống sót vì hận thù mà chậm rãi chờ đợi kẻ thù chết trong tay của mình, vậy L đủ rồi. Giao Giao khó hiểu nhăn lông mày, anh là kẻ thù của tôi. Ngự Ngạo Thiên điên rồi. Hắn vậy mà có thể nói ra những lời này, khích lệ cô nhắm vào hắn mà báo thù sao? Cách chương,